15 năm chưa về Quảng Nam, lòng tương tư khung trời tơ vương, dòng sông trôi giữa đôi bờ cát. Bàn tay em bên luống dâu xanh, lời em ca trong nắng xuân hồng. 15 năm chưa hề phải nhạt, 15 năm xa biệt quê hương, nhìn bóng lau trăng rừng phương Nam mà ta mơ tóc mẹ bạc phơ. Chỉ hôm nay trên núi Thất Sơn, mùa xuân sang chim én theo về, lòng bay theo muôn dặm sơn khê, bay theo cánh chim ta trở về trời xưa. Quê hương gấm hoa với những ngày đàm thắm, mùa xuân phương Nam đang về, dòng sông Châu Giang xanh gì, lòng khát nghe một tiếng o khoan như con suối trong mơ tìm lại biển lớn. Ta mong ước sao sống những giờ chiều mến Trường Sơn nơi bao năm rồi, lòng phiêu du theo phương người, chợt hiểu ra thì tuổi xuân tàn phai. 15 năm chưa về Quảng Nam, đôi sim xưa bao lần thu sang bờ tre xanh mấy mùa hạ tràng. 15 năm vút cánh uyên ương, ngồi đây nghe sóng réo trong lòng. Mùa xuân trôi qua rừng phương Nam. Trở về trời xưa, quê hương gấm hoa với những ngày đàm thắm. Mùa xuân phương Nam đang về, dòng sông Châu Giang xanh rì, lòng khát nghe một tiếng hò khoan như con suối trong mơ tìm lại biển lớn. Ta mong ước sao sống những giờ chiều mến Trường Sơn nơi bao năm rồi, lòng phiêu du theo phương người, chợt hiểu ra thì tuổi xuân tàn phai. 15 năm chưa về Quảng Nam, đôi sim xưa bao lần thu sang bờ tre xanh mấy mùa hạ tràng. 15 năm vút cánh uyên ương, ngồi đây nghe sóng réo trong lòng. Mùa xuân trôi qua rừng phương Nam. 15 năm vút cánh uyên ương, ngồi đây nghe sóng réo trong lòng. Mùa xuân trôi.